Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1515, chương 1516, đạp đạo trên xuống. Một quyền, là diệt thiên thủ thần thông chỗ trèo chống một quyền. Một quyền, là ngũ hành thần thông lưu chuyển không dứt một quyền. Một quyền, là hỗn hợp thời gian, không gian chi lực một quyền. Một quyền, là thanh lâm ngưng tụ quanh thân sở hữu tất cả thần thông chỗ chấn ra một quyền. Diệt thiên thủ thần thông, không những được chấn ra lăng lệ ác liệt trưởng thế, đồng dạng thế nhưng mà công ra đáng sợ tay đấm. Một quyền này, đoạt thiên địa chi tạo hóa, lại để cho nhật nguyệt đều là ảm đạm vô quang, lại để cho âm dương đều là thác loạn hỗn loạn. Một quyền này, dung hợp thanh lâm tất thắng tín niệm. Vô luận phía trước có cái gì, đều muốn sẽ bị hắn một quyền nổ nát. Ông, chấm ngoặc kép, cái kia lưu quang tràn ngập các loại màu sắc quyền ảnh. Như là địa thần chi tổ, nộ mà công thiên, là như vậy không thể tưởng tượng, là như vậy nghe rợn cả người, lại để cho thiên tôn động thiên bảy đại thái thượng trưởng lão thấy. Đều là không khỏi chịu thần hồn loạn chiến. Một cái địa ngục thần hoàng mà thôi, còn không có tiến vào thiên hằng thần hoàng cảnh, có thể đánh ra như thế uy danh một trong quyền. Ở đây bảy đại thánh vực thần hoàng đều là sinh ra một loại ảo giác. Tựu là một quyền này, nếu để cho bọn hắn gặp gỡ, chỉ sợ cũng muốn chịu tránh lui, chịu sợ hãi, răng rắc, chấm ngoặc kép, trời cao phía trên, đại đạo thiên kiếp. Cùng thiên hằng thần hoàng kiếp hợp nhất. Thanh thế viễn siêu tưởng tượng khủng bố. Thế nhưng mà thanh lâm một quyền, dường như có thể cùng chi cân sức ngang tài. Địa vị ngang nhau, khí thế đều là không chút nào nhược một phần bộ dạng. Cái này một cái chớp mắt, thiên tại động, địa tại động, nhân tâm tại động, ầm ầm, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, thanh lâm một quyền này. Không hề ngoài ý muốn oanh đã rơi vào một mảnh kia trọng điệp lôi trên biển. Chỉ một thoáng, cực kỳ kinh người hình ảnh xuất hiện. Khả dĩ chứng kiến, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc quyền ảnh. Lập tức ở đằng kia lôi trong nước băng liệt, lại không phải biến mất, mà là hóa thành càng nhiều nữa quyền ảnh. Cây đình quét huyệt, mãnh liệt thập phương, khả dĩ nghe được, va chạm kịch liệt chi âm. Vang vọng thiên địa, không dứt bên tai, chấn đắc nhân tâm đều muốn chịu vỡ vụn. Cái này đã không đơn giản cực hạn tại lực lượng quyết đấu, mà là thăng lên đến đạo cùng đạo so đấu. Thanh lâm, nắm giữ hơn 10 loại thần thông, cũng tự giao thiệp với hơn 10 loại đạo. Đây cũng là đại đạo chỗ không cho phép. Song phương từ vừa mới bắt đầu, cũng đã thế như nước với lửa, không chết không ngớt. Dầm dầm dầm, chấm ngoặc kép, lại là kịch liệt chấn minh, từ cái này trời cao chi bên trên truyền ra, thanh lâm đảo cùng thiên địa đảo va chạm kịch liệt, không kém gì, chút nào đối phương một phần, tay đấm tại băng liệt, tại gào thét, tại phát huy, mà hắn đối diện, đại đạo thiên kiếp, nhưng cũng là không kịp nhiều lại để cho, uy danh đồng dạng khủng bố tuyệt luân, đảo. Chính là vạn vật điểm bắt đầu, thế gian một vật, tự đại biểu cho đại đạo một loại, đại đạo, vô cùng nhất huyền diệu khó lường, không cách nào nói rõ, không cách nào hình dung, càng không dễ dàng phỏng đoán, tu sĩ chỉ có dùng lòng hướng về đạo, cung kính chi tâm, mới có thể thân cận đại đạo, mới có thể đạt được lực lượng, thuận đường người, xương, nghịch đạo người, vong. Thế nhưng mà thanh lâm, không muốn làm cái kia thuận đường mà sinh thuận dân, hắn muốn làm cái kia nghịch đạo mà đi dị loại, muốn cho cái này chư thiên, đều bởi vì hắn mà run rẩy, muốn cho cái kia vạn đạo, đều phủ phục dưới chân của hắn. Bang bang ba tương đương, chấm ngoặc kép, trời cao phía trên, đạo cùng đạo quyết đấu, như trước đang tiếp tục, đại đạo áp chế thanh lâm. Dục đem hắn chỗ nắm giữ sở hữu tất cả đạo pháp đều nghiền diệt, không chết không ngớt, Thanh Lâm thì là ánh mắt âm trầm, nhìn hầm hầm trời xanh, hắn liền thiên đạo cũng không có sợ, há lại sẽ sợ cái này đại đạo, phá cho ta. Thanh Lâm thét dài, thần niệm liên tiếp, kết nối lấy chính mình chỗ nắm giữ đại đạo, lập tức lại để cho bên người sinh ra hiện đích sự vật. Đều là kịch liệt run run, phát ra kịch liệt tiếng vang. Ngay sau đó, cái này hơn 10 loại sự vật, tất cả đều xông lên trời cao, mãnh liệt mà đi, hơn 10 loại đạo, lần lượt ở đằng kia đại đạo thiên kiếp bên trong bắn ra ra lực lượng kinh người. Mặc dù lẫn nhau bất đồng, thậm chí đối lập lẫn nhau, nhưng đều là mục tiêu nhất trí, không phá thiên kiếp chết không ngớt. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, nhưng nghe kiếp lôi chấn tiếng nổ, nhưng thấy đạo quang bắn ra, toàn bộ trời cao đều vì vậy mà sôi trào. Đang ở thiên kiếp bên trong thiên tôn động thiên bảy đại thái thượng trưởng lão, mắt thấy tại đây phát sinh sự tình, đều là tâm chịu nhảy dộn, hồn chịu kịch động, thế gian lại có như thế kinh diễm chi nhân, đối chiến đại đạo, nghịch thiên mà đi, dục dùng mình chi đạo, phá thiên địa chi đạo. Kẻ này làm như vậy, không khác là tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Đại đạo chỉ có thể thuận, không thể nghịch, nếu không tựu chỉ có một con đường chết. Có thể là vì sao ta lại cảm giác, hắn tựa hồ cũng sắp muốn thành công hả? Sai rồi, sai rồi, chúng ta đều sai rồi. Thanh Lâm người này, chính như cái kia đại đạo, chỉ có thể thân cận, không thể đối địch. Kẻ này thiên tư rất cao, thực lực quá mạnh mẽ, cùng hắn đối nghịch, kỳ thực không khác là ở nghịch thiên mà đi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bảy đại thái thượng trưởng lão đều là tự đáy lòng cảm thán. Sẽ không bởi vì song phương là đối địch quan hệ, còn đối với Thanh Lâm thiếu một câu tán thưởng mà nói. Mặc dù bọn hắn tất cả đều là thánh vực thần hoàng, thực sự hay là đối với Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra hết thảy, tỏ vẻ cực kỳ rung động, như là gặp được từ xưa đến nay chưa hề có chi thần tích. Cái này lại để cho bảy người đều là không khỏi chịu lắc đầu. Cùng Thanh Lâm đối lập, không chết không ngớt, bọn hắn nếu muốn thành công, chỉ có thể đợi Thanh Lâm triệt để lớn lên trước khi. Cũng ngay tại lúc này đem chi chém giết, bằng không thì ngày sau, Thanh Lâm thành tựu, sợ còn muốn tại cuồng linh tôn giả phía trên. Đối mặt hắn, sẽ chỉ làm người cảm thấy vô lực. Trong lúc nhất thời, bảy đại thái thượng trưởng lão đều là một bên ứng phó thiên kiếp chi lực, một bên chú ý Thanh Lâm nhất cử nhất động. Lúc này trời cao phía trên, đạo cùng đạo quyết đấu, cũng tiến hành đã đến gay cấn tình trạng. Thanh Lâm đi thẳng tới cái này một mảnh trọng điệp lôi trong nước. Tùy ý cái kia đại đạo ra thân, tùy ý cái kia lôi hỏa rơi xuống, lại tự lù lù bất động, vui mừng không sợ. Cái này một cái chớp mắt, hắn nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, đều là đạo vận lưu truyền, một hít một thở tầm đó, đều là lôi hỏa lao nhanh. Thanh Lâm hoàn toàn trở thành một cái lôi điện biến thành thành chi nhân, hoàn toàn trở thành đạo chi hóa thân. Hắn một đôi mắt sáng ngời có thần, thân thể của hắn tách ra bảo quang, linh hồn của hắn thần niệm kiên định, thành mẫu dục mang theo mình chi vạn đạo trên xuống, người há có thể ngăn ta. Thanh Lâm thét dài, tiếng kêu gào động thiên địa. Lúc này hắn tứ chi giãn ra, như là liên tiếp kết nối thiên địa tứ cực, thân thể của hắn ở trong huyết mạch sáng lên, có lần lượt bóng người xuất hiện, như cùng là một lại một thần trích tại phát ra tuyên truyền giác ngộ thiện sướng phá. Ngay sau đó, theo Thanh Lâm một tiếng bạo giống lối ra, những này thần trích lập tức đồng thời phát ra giống nhau tiếng hô, vô số tiếng hô nối thành một mảnh, như là từ xưa đến nay sở hữu mạnh nhất nhân kiệt đang gào thét. Thanh thế là khủng bố như vậy siêu phàm thoát tục. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm trên người, vô cùng vô tận đạo ra hiện, cả người hắn cũng tùy theo trở nên thần thánh mà bắt đầu. Hoàn toàn như là đạo chi thần thể, ở đằng kia đại đạo thiên kiếp lôi trong nước một bước phóng ra. Oanh, theo thanh lâm một bước này rơi xuống, trời cao lập tức kịch liệt chấn động, cái này toàn bộ một phiến thế giới đều giống bị thanh lâm giẫm nát dưới chân, cái này thiên địa đại đạo đều giống bị thanh lâm giẫm nát dưới chân. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, thanh lâm chân đạp cái này đại đạo thiên kiếp, một bước lên trời mà đi, về phần cái kia trọng điệp thiên kiếp lôi hải, thì là lập tức băng liệt. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.